Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 48, ba người đi. Chu Tà khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười, ngồi lên xe, muốn biết ta làm sao đoán được. Hai nữ đồng thời gật đầu, hai vóc người lại không giống, dòng họ cũng khác biệt, bọn hắn thực sự không nghĩ ra Chu Tà là thế nào đoán được. Kết quả Chu Tà lông mày nhướn lên, bí mật, hai nữ miệng nhỏ nhếch lên, cái mũi nhíu một cái. Hừ, không nói dẹp đi, Dư Hiểu lộ một cước chân ga liền xông ra ngoài. Không phải đi Z thị à? Đi như thế nào bên này? Chu Tà nhìn xem phương hướng không đúng, hỏi Dư Hiểu lộ một câu, tỷ ta có việc không đi Z thị, hiện tại đưa nàng đi sân bay. Chu Tà gật gật đầu, biểu thị hắn cũng không ngại. Dư Hiểu Lộ thì tối vỗ ngực. Chu Tà tựa hồ không có đem hôm qua kia một hôn để trong lòng bên trên. Nội tâm của nàng thật là mâu thuẫn. Đối với tình cảm lưu luyến khát vọng cùng tâm thần bất định đồng thời ra hiện tại trong lòng, để nàng có chút hoảng. Hít sâu một cái khí, chuyên tâm lái xe. Mà Đồng Lệ Á lại tìm Chu Tà trò chuyện giết thì giờ. Dư Hiểu Lộ trong lòng lại là hoảng hốt. Chu Tà, ta hiện tại có thể trực tiếp bảo ngươi Chu Tà à? Đương nhiên, Chu Tà, ngươi lúc nào cùng ta muội kết hôn? Ba, đây là Chu Tà điện thoại rơi trên đất thanh âm. Suy, đây là Dư Hiểu Lộ dừng nhanh thanh âm. Tỷ, nói đùa có cái hạn độ à? Dư Hiểu Lộ khó thở, may mắn vừa phía sau không xe, bằng không thì không phải chạm đuôi không thể. Hừ, để hắn không nói cho ta làm sao nhìn ra được. Chu Tà sợ hãi, nhớ ngày đó ôn nhu động lòng người một cái đại minh tinh. Lần đầu tiên tới trong tiệm thậm chí còn có chút thẹn thùng. Quen thuộc về sau thế mà hung tàn như vậy, hoàn toàn liền là cái nữ hán tử sao? Mạng lưới không thể tin. Đi, ta nhận thua, ta là tại trên mạng nhìn thấy. Đồng Lệ Á tư liệu bên trên có cái khác, cha khác mẹ muội muội. Nhìn hai người các ngươi như vậy ăn ý, khẳng định là được rồi. Phiền phức lo lái xe đi, thật sự là sợ ngươi rồi. Chu Tà lời nói mặc dù nhiều, nhưng ngữ khí lại vẫn rất bình tĩnh. Hoàn toàn không có loại kia ngôn từ bên trong thất kinh dáng vẻ. Đồng Lệ Á thật cũng không để ý. Hắn nhận biết Chu Tà liền là lời nói lạnh nhạt. Chịu thua là được. Hừ, ta còn tưởng rằng là ngươi tính ra. Cỡ nào dáng vẻ thần bí. Ta là thợ điêu khắc, không phải cầu vượt coi bói. Vậy ngươi hội bắt quỷ? Ai nói với ngươi coi bói hội bắt quỷ? Đạo sĩ mới hội bắt quỷ. Vậy ngươi cũng không phải đạo sĩ à? Ngươi chưa từng nghe qua câu nói kia à? Lời gì? Đồng Lệ Á cầm một bình nước đang chuẩn bị uống nước, cùng Chu Tà nói mò hội nàng có chút khát nước. Giờ phút này lỗ tai của nàng dựng lên chuyển hướng Chu Tà. Ngay cả lái xe Dư Hiểu Lộ cũng bị hấp dẫn lực chú ý có chút nghiêng người sang. Sẽ không bắt quỷ thợ điêu khắc không phải tốt đạo sĩ. Đang muốn uống miếng nước, Đồng Lệ Á một ngụm nước trực tiếp phun tới. Phốc tương đương, Đồng Lệ Á một ngụm nước trực tiếp phun tại Dư Hiểu Lộ mặt bên trên. Tỷ, làm sao ngươi cùng Chu Tà đều ưa thích phun mặt lên a? Dư Hiểu Lộ tại Tân Thành đã từng bị Chu Tà một ngụm nước phun ra một mặt. Cái này vốn là cực kỳ thuần khiết đối thoại. Nhưng nghe đến Chu Tà cùng Đồng Lệ Á trong lỗ tai lại có chút dơ bẩn. Trực tiếp bị nước bọt bị sặc. Đồng Lệ Á nhìn xem Chu Tà, lại nhìn xem Dư Hiểu Lộ, có vẻ như đã hiểu gật đầu. Đã đến một bước kia đến sao? Suốt ngày nâng điện thoại di động, Chu Tà mặc dù không thích nói chuyện, nhưng tương tự là dây hiểu. Nghe Đồng Lệ Á nói chuyện, trong nháy mắt minh bạch Đồng Lệ Á cũng là lão lái xe. Tỷ, ngươi đang nói cái gì a? Một bộ nào a? Lỗ tai ta đều nước vào, nhanh cho ta lau lau, Đồng Lệ Á một bên cho muội muội mình sát một bên nói liên miên lải nhải nói: "Muội a, làm chuyện này nhất định phải làm tốt công tác chuẩn bị." Đỗ Tuyệt ngoài ý muốn, chân chính hoàn toàn sau khi chuẩn bị xong mới có thể không làm công tác chuẩn bị a. Nàng biết, mình muội muội đơn thuần, nhưng là nếu đều đến một bước kia, nói những này hẳn là đã hiểu đi. Ai biết rõ Dư Hiểu Lộ vẫn như cũ là một mặt mộng bức. Đây là Chu Tà lên tiếng. Khụ khụ, đây là Lược lúng túng. Đồng Lệ Á, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Hiểu Lộ nói ta phun nàng một mặt là cùng ngươi vừa mới đồng dạng tình huống. Đồng Lệ Á trong nháy mắt mộng bức, chính mình vừa mới đều đang suy nghĩ gì a? Đều đúng muội muội nói cái gì a? Ta vừa mới không nói gì, các ngươi cái gì đều không ghi nhớ. Rõ ràng, Chu Tà cười gật gật đầu. Đi ôn nhu uyển chuyển hàm xúc đường đi nữ thần Đồng Lệ Á lại là cái lão lái xe. Nói ra đoán chừng năng lực nổ nửa bên ngành giải trí. Nhìn không ra, Chu Tà nhịn không được đùa một câu. Chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chảy a. Đồng Lệ Á phản kích. Không có tâm bệnh, đối với hai người đối thoại Dư Hiểu Lộ vừa mới bắt đầu một mực bị mơ mơ màng màng. Hoàn toàn không biết hai người đang nói cái gì. Chờ hắn một mực lái xe đến sân bay, đầu óc lợi hại tại còn quấn vấn đề này. Không nghĩ, các loại tỷ đi hỏi Chu Tà. Nhìn xem che phủ cùng bánh trưng đồng dạng Đồng Lệ Á kéo lấy hành lễ đi. Hướng đăng ký chỗ. Những cái kia mũ cái gì đóng gói hoàn toàn liền là càng che càng lộ. Căn bản không che nổi nàng chập chờn dáng người. Lập tức có dấu ở một bên phóng viên giải trí một loạt mà lên. Điên cuồng quay chụp trang phục của nàng. Minh tinh cũng mệt mỏi. Chu Tà xem hết hít miệng khí. Xem hết lái xe. Ta lái xe à. Nói nhảm. Ta đều mở lâu như vậy. Không biết thương cảm nữ đồng chí a. Cái kia có tiền công a. Ta mua cái điều khác đều là muốn mấy chục hơn triệu. Hôm qua cho ngươi a. Hôm qua, những lễ vật kia a. Không phải, suy nghĩ lại một chút. A tương đương, mau nói cho ta biết, vừa rồi ngươi cùng ta tỷ đang nói chuyện gì? Làm sao đến cuối cùng thật giống như ta tỷ kinh ngạc. Ở nhà ta cùng nàng đấu võ mồm cho tới bây giờ không có thắng nổi. Chu Tà có chút ưu sầu. Đây là nói sao vẫn là nói sao? Thuần khiết cùng tiểu bạch hoa giống như cô nương cái này liền bị mang lệch a. Tỷ ngươi nói là tương đương tỷ như a. Ngươi hôm qua cho ta bàn giao làm lái xe tiền đặt cọc. Tỷ ngươi nói chuyện này liền là ngươi lúc nào cái kia giao số dư. Số dư? Dư Hiểu Lộ một đường đỏ mặt không nói chuyện. Đồng Lệ Á xuống phi cơ lúc WeChat bên trên thu được Dư Hiểu Lộ gửi tới ba chữ, lão vu bà. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.